Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 210, Hàn Thư Tề vị hôn thê. Diệp Ly cầm điện thoại đà thông Hàn Thư Tề điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến Hàn Thư Tề thanh âm. Uy, ta là Hàn Thư Tề. Diệp Ly, uy, Hàn huấn luyện viên. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta bây giờ nghĩ cùng ngươi nói chuyện sinh ý. Đối diện đầu kia Hàn Thư Tề có vẻ như sững sờ. Bỗng nhiên một sau đó nói. Trung tâm Pokemon, chúng ta đi dùng cơm khu tụ hợp đi. Diệp Ly, tốt. Diệp Ly sau khi cúp điện thoại cho Ngả Vân gọi điện thoại. Hàn xấu bụng a Hàn xấu bụng. Lúc này cũng chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Hắc hắc hắc hắc hắc. Ngả Vân điện thoại kết nối. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Ngả Vân thanh âm. Huy, Diệp Ly, nghe nói trước ngươi đi lục ấm giới. Lục ấm giới biến hóa thời điểm ngươi không có bị thương chứ? Diệp Ly âm thầm cầm Ngả Vân cùng Hàn Thư Tề so sánh. Lấy vừa so sánh cũng cảm giác được khác biệt. Ngươi xem một chút người ta Ngả Vân. Câu nói đầu tiên là trước quan tâm hắn. Lại nhìn một chút Hàn Thư Tề, có việc nói sự tình, không có việc gì liền tắt điện thoại. Diệp Ly chỉnh lý một hạ lời nói, Ngả Vân tỉ tỉ, cái kia ta biết Hàn huấn luyện viên ở đâu. Ngả Vân giống như cũng là kinh ngạc, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một sau đó, truyền đến mang theo thanh âm phức tạp. Ở đâu? Diệp Ly, người cùng ta cùng đi gặp hắn đi. Chúng ta trung tâm Pokemon cửa gặp. Ngả Vân, tốt. Diệp Ly thu thập một dưới. Đem Clea bọn chúng đều thu nhập Pokebo. Sau đó đứng dậy tiến về trung tâm Pokemon. Lại nói trung tâm Pokemon bên trong hiện tại biến thành dạng gì Diệp Ly còn không biết đâu. Lần này vừa vặn tới kiến thức một chút. Thả ra Dragonair, trực tiếp nhảy đến trên người nó. Tại đại thụ ở giữa xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đi tới trung tâm Pokemon. Ngả Vân đã đến, đang đứng tại trung tâm Pokemon cổng chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Ly tới, Ngả Vân liền vội vàng nghênh đón. Hơi có vẻ lo lắng lại có chút khẩn trương hỏi. Hàn Thư Tề ở đâu? Diệp Ly chỉ trung tâm Pokemon bên trong. Ở bên trong chờ chúng ta đâu? Đợi lát nữa ta đi trước. Sau đó ngươi lại làm bộ đụng phải ta. Tới, Ngả Vân gật đầu, suy đoán Diệp Ly là sợ Hàn Thư Tề đến lúc đó làm khó hắn. Diệp Ly gặp nàng đáp ứng sau đi vào trung tâm Pokemon. Đi dùng cơm khu, trung tâm Pokemon bên trong khắp nơi vắt ngang lấy đại thủ. Thật đúng là đừng nói, nhìn thật là có mấy phần ý cảnh. Rất nhanh, Diệp Ly liền đi tới Hàn Thư Tề báo trong rạp. Hàn Thư Tề đang ngồi ở bên trong một mình uống trà. Nhìn thấy Diệp Ly đẩy cửa tiến đến. Hàn Thư Tề ra hiệu đối diện. Ngồi, Diệp Ly đi qua lách qua trong rạp thân cây. Đi đến Hàn Thư Tề ngồi đối diện xuống tới. Hàn Thư Tề, thế nào? Gần nhất thiếu tiền tiêu rồi. Diệp Ly, là có chút. Không phải ta còn thực sự không muốn cùng ngươi hợp tác. Hàn Thư Tề, biệt giới, lần này diệt trừ chi phí chúng ta chia 5 năm sổ sách có thể a? Diệp Ly gật đầu, có thể a. Ngươi đi liên hệ, sau đó cầm Pokemon cho ta. Đối với giá cả cái gì Diệp Ly không muốn tranh, dù sao chi phí báo giá chính là 300 vạn, còn lại 700 vạn lượng người một người 350 vạn. Tính được Hàn Thư Tề đều là không sai biệt lắm ba. Còn có cái gì dễ nói, mà lại Diệp Ly gần nhất cũng không phải rất thiếu tiền. Chủ yếu nhất là tiếp xuống Diệp Ly lại muốn hại Hàn Thư Tề. Nếu như lại tại chia bên trên tranh chấp Diệp Ly sợ lương tâm của mình sẽ đau. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Hàn Thư Tề quay đầu nhìn một mắt cửa bao xương. Sau đó nhìn về phía Diệp Ly, có vẻ như đang hỏi có phải hay không Diệp Ly mang tới bằng hữu. Diệp Ly nhún nhún vai, biểu thị không có, Hàn Thư Tề không nói gì, đứng dậy mở cửa, cửa mở, Ngả Vân đứng ở bên ngoài kinh ngạc nhìn trong môn Hàn Thư Tề. Hàn Thư Tề cũng là khẽ giật mình, trực tiếp đẩy đem cửa bao xương đóng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Ly, hạ giọng nói, ngươi làm sao đem nàng mang đến? Diệp Ly một mặt mờ mịt, cái gì, ai, Hàn Thư Tề, Ngả Vân a, ngươi đem Ngả Vân mang đến làm gì? Diệp Ly một mặt mờ mịt, cái gì Ngả Vân a, ta không biết a. Sau đó tựa như là kịp phản ứng, chỉ vào cửa bao xương hỏi, ngươi nói là bên ngoài gõ cửa chính là Ngả Vân? Không đúng, nàng không phải còn chưa tới Tĩnh Nam huyện sao? Lần này Hàn Thư Tề xác định, giống như thật không phải là Diệp Ly mang tới, nhưng là Ngả Vân lại là làm sao tìm được tới. Lúc này, phía ngoài Ngả Vân nói chuyện, Hàn Thư Tề, ta biết ngươi tại mặt ngươi. Ngươi đi ra cho ta, cùng hôm nay ngươi không cùng ta đem sự tình nói rõ ràng ta liền không đi. Hàn Thư Tề nghe xong, đau đầu sờ lên đầu, bất quá lại gắt gao chặn lấy cửa không có mở. Diệp Ly ở bên cạnh thấy trong lòng tóc thẳng cười. Hàn Thư Tề a Hàn Thư Tề, ngươi cũng có hôm nay. Sau đó làm bộ tò mò hỏi Hàn Thư Tề, Hàn huấn luyện viên, cái này Ngả Vân là ai a? Ngươi làm sao như thế sợ nàng a? Hàn Thư Tề hiện tại giống như ở vào lo nghĩ trạng thái, cho nên không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp không kiên nhẫn mở miệng nói, ta vị hôn thê. Sau khi nói xong Hàn Thư Tề liền hối hận. Một bên Diệp Ly nghe xong há to miệng, cái gì? Vị hôn thê? Hàn Thư Tề thán thở ra một hơi sau đối Diệp Ly nói, sự tình đã đàm tốt, ngươi đi trước đi, ta cùng với nàng nói chuyện. Diệp Ly ước gì đâu, đứng dậy, vậy ta đi trước. Hàn Thư Tề gật gật đầu, kéo cửa ra, đem Ngả Vân thả tiến đến. Ngả Vân sau khi đi vào nhìn thấy Diệp Ly làm bộ kinh ngạc nói, Diệp Ly, ta nói ta vừa mới nhìn thấy bóng lưng rất giống ngươi đây. Không nghĩ tới thật là ngươi a. Ngươi không phải nói với ta ngươi không biết Hàn Thư Tề ở đâu sao? Làm sao lại cùng hắn một cái ghế lô? Diệp Ly nhìn một mắt Hàn Thư Tề, lại nhìn một mắt Ngả Vân, làm bộ cười xấu hổ cười, trực tiếp đi ra ngoài nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Hàn Thư Tề đem cửa bao xương đóng lại, đối Ngả Vân ra hiệu một hạ, ngồi đi. Ngả Vân cũng không khách khí, đi qua ngồi xuống. Diệp Ly trở lại phòng thuê về sau, gõ Hàn Diệp nặc cửa, nói nhảm, thật vất vả phát hiện Hàn Thư Tề một cái lớn bát quái. Sao có thể không bát quái một chút đâu? Cũng không lâu lắm, cửa gian phòng mở ra. Hàn Diệp nặc mặc áo ngủ đứng tại trong môn kinh ngạc nhìn xem Diệp Ly. Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Diệp Ly có chút ngượng ngùng, mình giống như đang hỏi thăm người ta ca ca bát quái, đổi ai cũng sẽ không có ý tứ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói, Diệp Nặc, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn hỏi một chút ngươi. Hàn Diệp Nặc vừa nhấc mắt, chuyện gì? Diệp Ly, ra nói đi. Hàn Diệp Nặc gật đầu, ra khỏi phòng cửa. Hai người tới phòng khách ngồi xuống. Nói đi, chuyện gì? Diệp Ly, cái kia, Diệp Nặc, ngươi biết Ngả Vân sao? Chính là cái kia Pokemon biểu diễn đại sư. Hàn Diệp Nặc chăm chú gật đầu. Biết a, Diệp Ly, vậy nàng là ngươi ca ca vị hôn thê sự tình ngươi phải biết a. Nguyên bản Diệp Ly coi là Hàn Diệp Nặc sẽ kinh ngạc, sau đó nói không biết. Ai ngờ Hàn Diệp Nặc chăm chú gật gật đầu, biết, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly, ngươi là thế nào biết đến? Diệp Ly nhún nhún vai, ta cùng Ngả Vân nhận biết a, nàng nói cho ta biết a, bất quá ca của ngươi giống như tại trốn tránh Ngả Vân. Diệp Nặc, ngươi hẳn phải biết là vì cái gì a? Hàn Diệp Nặc nghe xong thán thở ra một hơi, nói cho ngươi cũng không có gì. Nhà ta cùng Ngả Vân tiểu thư nhà là thế sao? Anh ta cùng Ngả Vân tiểu thư từ nhỏ đã là quan hệ rất tốt bạn chơi. Cha mẹ ta cùng Ngả Vân tiểu thư phụ mẫu cũng rất tình nguyện bọn hắn cùng một chỗ. Thế là từ nhỏ đã định ra việc hôn nhân. Về sau hai người sau khi lớn lên liền yêu nhau. Bất quá khi đó anh ta đã rời đi Hàn gia. Phụ thân ta vì bức ta ca về Hàn gia, liền để Ngả Vân cha mẹ cự tuyệt môn này cửa hôn sự này. Nhất định phải anh ta sau khi trở về mới đồng ý. Anh ta người kia nóng tính đừng quật cường. Tình nguyện không cùng Ngả Vân tiểu thư cùng một chỗ cũng không trở về Hàn gia. Về sau hắn vẫn tránh né lấy Ngả Vân tiểu thư. Kỳ thật ta là hy vọng bọn họ cùng một chỗ. Ngả Vân tiểu thư rất tốt. Lần này Diệp Ly minh bạch. Giống như hôm nay mình không phải hố Hàn thư tề. Tựa như là đang giúp hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.